Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của người quả thật là có thay đổi, nhưng mà tâm địa của người thật sự là độc ác. Ta nguyền rủa ngươi, kẻ tà ma ngoại đạo. Kiều Thúc ngước mắt lên trời miệng thầm nhủ. Sư phụ, con sẽ thay người để diệt trừ cái tên làm ô nhục danh môn của mình. 12 giờ đêm, khi mà những người thanh niên trong làng về gần hết, chỉ còn lại một mình Kiều Thúc, Tuấn và Thuần thì đang nằm ngất đi ở trong nhà. Tuấn lúc này khẽ quăng những thanh củi vào trong đám lửa đang cháy dữ dội. Xong xuôi, Tuấn tiến lại chỗ Kiều Thúc mà liền vội vàng hỏi. Có chuyện gì sao vậy Thúc? Con vẫn còn đang mông lung, vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Thứ mà cậu Thuần ban nãy nhắc đến là cậu ta sẽ liều mạng giết nó là ai? Không lẽ đó lại chính là con cương thi mà Kiều Thúc đang nhắc đến trong sáng ngày hôm nay? Kiều Thúc lúc này gật gù, sau đó khẽ nói. Không sai, chính là nó. Đêm qua chính nó là kẻ đã giết chết hai mẹ con chị Hà. Và ngay cả ta đêm qua cũng bị nó tấn công, suýt nữa mất cả mạng. Nhưng mà ta vẫn không hiểu là nó đã tấn công ta, chị Hà trước sau đó mới đến ta, hay là ngược lại. Nhưng mà nếu nó tấn công ta trước, sau đó mới đến mẹ con chị Hà, thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm. Tuấn liền vội hỏi. Tại sao vậy thưa Thúc? Kiều Thúc lúc này vội đáp. Vì đêm qua nó đã bị tổn thương do thanh kiếm của ta đâm phải. Hơn nữa nó còn phải chịu một lực đạo kim quang của vị chân truyền. Nếu nó bị thương như vậy mà nó còn có thể giết được người thì quả thật con cương thi đó không dễ dễ dàng đối phó. Tuấn liền tiếp tục hỏi. Vậy chúng ta hết cách rồi sao à? Không lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn nó giết cả làng mình sao? Kiều Thúc không trả lời mà nhìn vào đống lửa đang thiêu cháy hai xác chết của ba mẹ con chị Hà. Hai khóe mắt của Kiều Thúc bắt đầu ướt đẫm nước. Kiều Thúc nhớ lại những ký ức đầu tiên của mình khi cùng gia đình của Thuần tiêu diệt tán thi. Nhớ những cử chỉ ân cần của Hà mỗi khi đút cháo cho Thúc. Hai hàm răng của Kiều Thúc lúc này nghiến chặt vào nhau ken két. Nhìn Tuấn, Kiều Thúc liền vội vàng nói. Ta không thể nào trơ mắt nhìn thêm nhiều người phải chết được nữa. Ta sẽ giết nó, dù ta có chết đi chăng nữa ta cũng phải giết nó. Cho đến bây giờ ta đã hiểu được ngụ ý năm xưa sư phụ của ta đã nói. Một đại dương mênh mông không thể đánh chìm một con tàu nếu nước của đại dương không tràn vào bên trong con tàu. Cũng tương tự như vậy, những khó khăn sẽ không thể quật ngã con nếu như con không cho phép nó làm như vậy. Con hãy mạnh mẽ đứng lên, mọi thứ khó khăn rồi sẽ ổn cả thôi. Bầu trời có thể bao trùm tất cả, nhưng mưa thì không thể rơi mãi. Sau này nếu như cuộc sống hành đạo của con có rơi vào một tình cảnh nào đó, cũng như tình cảnh đó có cướp mất đi sự quý giá nhất trong cuộc đời của con, ngay đến cả mạng sống, thì con cũng đừng hỏi tại sao lại là tôi, mà con hãy nói cứ thử tôi đi. Lo lắng không làm cho những thứ tồi tệ ngừng xảy ra, mà nó chỉ làm cho những điều tốt lành ngừng lại mà thôi. Điều quan trọng là chúng ta có biết dũng cảm để đối mặt với nó hay không mà thôi. Nhưng dũng cảm ở đây không phải là sợ, mà là sợ ta vẫn phải làm. Một con cương thi cùng với một đạo thuật của phái Mao Sơn Quỷ Môn, hơn nữa còn là bậc tiền bối trong nhu đạo huyền thuật. Nhưng mà người có tài mà không có đức sớm muộn gì cũng là một kẻ đổi trụy. Ta sẽ giết chết hắn bằng chính đạo thuật của phái Mao Sơn Tông mà bấy lâu nay ta đã học được. Nhìn vào ngọn lửa đang bốc lên những cột khói đen, Tuấn liền vội nói. Trong cái làng này trước giờ đâu bao giờ có những chuyện như vậy xảy ra. Tại sao bây giờ có những chuyện như vậy chứ? Kiều Thúc nhìn Tuấn rồi vội đáp. Con không biết nhưng mà ta biết. Tuấn nhìn sang Kiều Thúc mà vội vàng nói. Kiều Thúc, Thúc biết sao là tại sao ạ? Kiều Thúc liền gật gù, sau đó chỉ tay ra bãi đất trước nhà mà nói. Con hãy mau lại đây lấy cho ta một nắm đất đi. Tuấn liền vâng dạ gật đầu, sau đó tiến lại phía sân lấy cho Kiều Thúc một nắm đất thô ráp có màu đen xì. Kiều Thúc chỉ tay vào nắm đất mà Tuấn vừa mới lấy rồi nói. Ta đã nhận ra điều mà khi ta đặt chân đến nhà của con, nhìn cục đất trên tay của con đi, nó đã mất đi màu nguyên bản của đất. Đất cứng và thô và lại còn có mùi hôi tanh. Xem qua địa thế của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net